One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, chương 180, Dios Sema. Tại Irene biến thân Thánh Long trong nháy mắt, Hakuen cũng đã bỗng nhiên vọt tới trước, cả người trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Thống khổ xé rách. Hakuen giờ khắc này trực tiếp sử dụng ra La Kết ma pháp chiêu thức. Chỉ thấy hắn trực tiếp đưa bàn tay nhắm ngay Thánh Long nhanh chóng huy động. Từng đạo vết thương liền thình lình tại Irene thân thể cao lớn mặt ngoài hiện ra. Irene kêu rên một tiếng, mặc dù nói những thương thế này với hắn mà nói cũng không phải là chí mạng, nhưng lại cũng mang theo nhất định sát thương chi lực. Bởi vậy liền nhìn thấy Irene trực tiếp mang theo một cỗ hoảng sợ khí tức. Sau đó một cái vỗ cánh nhanh chóng hướng phía Hakuen cúi vọt xuống dưới. Thánh Long câu chào, Irene trực tiếp đem Thánh Long lực lượng tụ tập tại Long chảo chỗ. Sau đó hướng Hakuen nhanh chóng đập nện mà đi. Thánh Long câu chảo mang theo một cỗ 10 phần mênh mông lực lượng. Lực lượng mạnh mẽ thậm chí đều trực tiếp đâm rách không khí. Phanh, trong nháy mắt, Hakuen cả người thân thể liền trực tiếp cùng Irene Long chảo kịch liệt giao phong ở cùng nhau. Tới to lớn lực đạo tại liền thân thể đều bị ép một điểm. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, nương tựa theo trong cơ thể mênh mông lực lượng, Hakuen vẫn là rất nhanh chịu đựng lấy đến từ Irene Long chảo bên trong tổn thương. Ngay sau đó liền nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên một cái trước giò xét. Một cái tay khác hội tụ thành quyền, cả người trực tiếp trùng điệp một quyền hướng phía Irene Long chảo oanh kích tới. Oanh, chỉ nghe được một tiếng ầm vang. Irene thân thể cao lớn trực tiếp bị Hakuen một quyền cho đánh bay ra ngoài. Long chảo vị trí lân phiến tức thì bị oanh vỡ ra. Nhìn 10 phần vô cùng thê thảm. One Reconstruction Magic. Irene ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ngay sau đó liền nhìn thấy phương viên mấy chục cây số bên trong khu vực đều đang không ngừng phát sinh to lớn dẫn dắt cùng biến hóa. Cái này một loại có thể khiến cho phạm vi lớn thổ địa kèm theo xáo trộn bố cục ma pháp. Phát động phạm vi bên trong bầu trời cùng đại địa đều biết phát sáng. Có thể đối tùy ý phạm vi tiến hành đúc lại. Quốc gia lớn nhỏ, địa hình đều có thể tự do trưởng khống. Cũng có thể đem bất kỳ nhân vật nào một lần nữa xáo trộn. Sau đó ngẫu nhiên phân phối. Nhưng là người thi triển bản thân phân phối vị trí không thể tự do khống chế cũng không thể tạo thành bất luận cái gì thực thể tổn thương. Âm âm, to lớn One Reconstruction Magic phía dưới. Có thể nhìn thấy hết thảy đều tại lấy Irene suy nghĩ nhìn thấy một màn chính đang phát sinh lấy. Hakuen chỉ cảm giác mình bốn phía đại địa đều tại đối với hắn tiến hành to lớn trùng kích. Gợn sóng bình thường đại địa. Người căn bản là không có cách muốn tới khi nào liền sẽ từ trong lòng đất trùng kích ra gai đá. Còn có đầm lầy sông lớn. Hakuen đương nhiên sẽ không cho phép mình vị trí khu vực bị Irene nắm giữ. Cho nên chỉ thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Vô số khí lãng lan lộn, trực tiếp phá giải tới cả cái khu vực. Ầm ầm, thiên địa biến ảo. Hakuen chỗ khuấy động đi ra khí lãng trực tiếp vỡ vụn bốn phía. Ngay sau đó hắn lại lần nữa nhất phi trùng thiên, hướng phía Irene vị trí oanh giết tới. Bạch Long chi trảo. Hakuen trong tay phải đột nhiên xuất hiện ba đạo huyễn Bạch Long chi trảo. Lập tức hung hăng hướng phía Irene thân thể đập đánh tới. Phốc phốc, Hakuen chỗ kéo theo gió lốc vẫn là 10 phần mãnh liệt. Trực tiếp trong nháy mắt từ Irene Long rực bên trong mặc thấu qua. Có thể nhìn thấy vô tận khí tức phát động, khí lãng cuồn cuộn, Irene nổi giận gầm lên một tiếng. Long rực bị Hakuen xuyên thấu mang đến đau đớn khiến cho nàng lại lần nữa ngửa mặt lên trời kêu rên. Một tiếng, ngay sau đó liền nhìn thấy Irene thình lình một tiếng, bỗng nhiên mở ra miệng rồng. Thánh Long gào thét, ầm ầm, từ Irene miệng rồng bên trong lại lần nữa phun đã tuôn ra một đạo cự đại năng lượng bàng bạc cột sáng, đồng thời hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Hakuen lạnh lùng, cả người hắn tại tiên nhân mô thức phía dưới trực tiếp đem thân thể của mình lực lượng tăng lên tới cực điểm, ngay sau đó liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp nghênh đón cột sáng màu trắng hung hăng đánh sâu vào đi lên, vô số bạch sắc quang mang bắn tung tóe. Sau đó liền nhìn thấy Hakuen trực tiếp vỡ vụn những này gào thét cột sáng. Sau đó một quyền nặng nề mà đánh vào Irene đầu cứng rắn. Phanh, chỉ nghe được to lớn một tiếng rung động. Irene phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó thế mà trực tiếp bị Hakuen một quyền từ trên bầu trời nện rơi xuống trên mặt đất. Toàn bộ hoàng cung đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Ầm ầm. Irene tại bị rơi đập ra hố sâu trong nháy mắt, cả người trực tiếp lại lần nữa vỗ cánh bay lượn đến bên trên bầu trời. Bất quá nhìn ra được, liên tiếp bị Hakuen trùng kích về sau, Irene thật chính là vô cùng phẫn nộ. Irene phát ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó lại lần nữa điên cuồng cùng Hakuen đan vào một chỗ. Phanh, phanh, nát tại. Nương theo lấy hai người tiếp tục giao phong, Irene tại Hakuen oanh kích phía dưới thừa nhận thương thế đã càng ngày càng nặng. Cũng bởi vậy, Irene sức phản kháng cũng lộ ra càng ngày càng kịch liệt. Rất hiển nhiên, Irene rất không cam tâm. Nàng muốn giết chết Hakuen, nhưng lại không cách nào làm đến. Giống, Irene lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, long ngâm rung trời. Ngay sau đó liền nhìn thấy từ Irene trong thân thể trực tiếp trùng kích ra vô số quang mang. Phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho trực tiếp vỡ nát, ngay sau đó một cái thánh màu trắng ma pháp trận trực tiếp tại Irene to lớn thân rồng về sau hình thành. Master Enchantment, đây là Irene thông qua long hóa sau long lực lượng đem cao vị Enchantment Magic thăng cấp sau hình thành trung cực ma pháp, là Enchantment Magic cảnh giới tối cao. Deus Sema, đây là Irene mạnh nhất ma pháp chiêu thức. Có thể nói, đây là một loại nào đó siêu việt đại sức mạnh tự nhiên ma pháp. Là Heavenly Body Magic cảnh giới tối cao, đồng thời cũng là Enchantment Magic cảnh giới tối cao. Cũng tức Heavenly Body Magic cùng Enchantment Magic kết hợp hoàn mỹ. Thông qua long hóa sau viễn trình hướng địa cầu bên ngoài thiên thạch kèm theo ma lực khiến cho hướng mục tiêu chỗ rơi xuống, có thể tạo thành cực phạm vi lớn tổn thương. Đây mới thực là ma pháp cường đại trùng kích. Oanh, Hakuen con người bỗng nhiên co vào. Lúc này hắn thình lình thấy được trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại điểm đen. Điểm đen trùng kích tốc độ rất nhanh. Cơ hồ liền là tại mấy hơi thở ở giữa, cũng đã bao trùm toàn bộ bầu trời. Đây là một khối đến từ vũ trụ thiên không thiên thạch. Thiên thạch 10 phần to lớn, thậm chí đều đủ để nghiền ép toàn bộ Anvares đế quốc hoàng cung. Nhưng là hiện tại Irene căn bản vốn không lý sẽ nhiều như thế. Bởi vì nàng liền là muốn một vấn đề, cái kia chính là giết chết trước mặt Hakuen. Đây là nội tâm của nàng ý tưởng chân thật nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.